Ma vực Liệp Diễm Sử Thi, chương 340, nhận đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Khinh Yêu không có lập tức tu luyện chiến thiên thương pháp mà là bắt đầu muốn luyện hóa chí tôn lực lượng của vô danh để lại trên thân thể hắn. Sau khi luyện thành tinh thần vạn pháp thể, hắn đã có thể bắt đầu xử lý loại chướng khí này trong người, thậm chí còn muốn đem nó hấp thu, biến thành lực lượng của bản thân. Vương Tiểu Tiểu thấy hắn đang tĩnh tâm tu luyện cũng không dám làm phiền, ngồi ở một góc cũng bắt đầu đem thương thế khôi phục. Giả Khinh Yêu cảm nhận thấy sự hiện diện của nàng, hắn không thèm để ý tiếp tục giải quyết chí tôn lực lượng. Qua một tuần, ánh mắt của hắn mở ra, màu tử sắc ma đồng ẩn hiện rõ tạo cho Vương Tiểu Tiểu dù đang ngồi tu luyện đằng xa cũng phải giật mình tỉnh lại, cảm nhận một cỗ khí thế bá vương làm nàng hoảng sợ muốn quy phục. Nàng không rõ Giả Khinh Yêu đang tu luyện loại công pháp gì, nhưng nó khiến nàng cảm giác như đối diện với một vị thế ngoại cao nhân, trong lòng nổi lên cảm xúc sùng bái chi ý. Giả Khinh Yêu che miệng muốn cười, hắn đột nhiên cảm giác rất phấn khích. Lần này tao ngộ khiến hắn đạt được trạng thái viên mãn chưa từng có. Tinh thần vạn pháp thể không hổ danh là công pháp do thánh nhân sáng tạo, tác dụng lẫn hiệu quả vượt xa hắn tưởng tượng. Chí tôn lực lượng như giòi trong xương làm hắn khó chịu bao lâu nay lại bị hắn hoàn toàn hấp thu, biến thành lực lượng cho bản thân. Lúc này trong thân thể hắn nhiều thêm một loại lực lượng dũng mãnh, so với lực lượng thể chất càng không thua kém, nếu như phối hợp cùng với thể chất của hắn thì càng bá đạo vô song. Loại cảm giác này làm hắn thèm muốn bị đánh, chợt nghĩ lại trong thân thể vô danh dung chứa vô hạn loại lực lượng này, ánh mắt hắn lộ ra vẻ âm nhu khó kìm. Chỉ cần hắn đem toàn bộ chí tôn lực lượng trong thân thể vô danh cướp tất cả vào tay, điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể đem cả thiên đạo đập cho sụp đổ, không ai cản nổi. Dù cảm giác này rất mê hoặc nhưng hắn rất tỉnh táo cảnh tỉnh mình, vẫn cần phải cẩn thận không nên quá nóng vội, hắn cảm giác phía sau lưng vô danh còn có người, tạm thời không thể làm quá mức. Hắn có thể biến vô danh thành tấm mộc tu luyện của mình, tôi luyện thể chất đồng thời cướp đoạt chí tôn lực lượng. Ngoài ra thiên đạo thể của hắn đã biến hóa càng rõ rệt, khí vận khắp thân thể bắt đầu sinh sôi, dù tốc độ cực chậm nhưng coi như có tiến triển. Đi kèm theo là tà thần khí vận cũng bị hắn hấp thu, chẳng qua biến hóa không khiến hắn để ý nhưng lại là bước tiến triển lớn để đồng thời hấp thu cả tà thần thể. Hắn muốn chân chính nắm giữ tất cả, không để bất cứ kẻ nào đè đầu lần nữa. Tâm trạng một lần nữa trở nên yên tĩnh, ánh mắt hắn dần chuyển sang nhìn Vương Tiểu Tiểu, thấy nàng đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy mình, cũng không cảm thấy khó hiểu, dù sao thì hắn đã cứu nàng một mạng, sùng bái như vậy điều là tự nhiên, hắn sớm đã quen. Đột nhiên, Vương Tiểu Tiểu đi đến trước mặt hắn, quỳ xuống nói. Ân công, xin hãy nhận ta làm đồ đệ, ta không có hứng thú nhận đồ đệ. Giả Khinh Yêu lạnh nhạt trả lời, nhưng lại không làm Vương Tiểu Tiểu từ bỏ chút nào, nàng ngẩng cao đầu, gương mặt kiều diễm lộ ra nét kiên quyết, nói. Ân công, nếu như người không nhận ta chỉ có cách chết mà thôi. Kẻ thù của ta sẽ không bỏ qua cho ta, mà ta cũng không muốn suốt ngày chạy trốn. Ta muốn trả thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói về sau ánh mắt nàng lộ ra sát khí, so sánh bình thường hoàn toàn khác xa, dĩ lẽ nàng đã đem thù hận chôn sâu trong lòng bấy lâu nay, chỉ khi đứng trước mặt hắn nàng mới đem toàn bộ thể hiện ra bên ngoài. Giả Khinh Yêu híp mắt nhìn nàng, hỏi, người biết kẻ thù của ngươi là ai không? Ta đương nhiên biết, là Vạn Giới Kinh Lâu, nắm giữ là người của thần Tiêu Lục Gia, đem vương gia ta diệt là người của ám bộ thuộc tổ chức sát thủ do Lục Gia tạo ra. Vương Tiểu Tiểu dù sao cũng là tiểu thư của một cái cựu cấp thế lực, dĩ nhiên vẫn có thể biết được là do hung thủ giở trò, chỉ tiếc dù biết cũng không cách nào ngăn cản. Giả Khinh Yêu nghe tới Lục Gia, trong lòng cũng là mới nhớ tới cái thế lực này cũng đã đắc tội với hắn, chẳng qua hắn còn lười giải quyết, chỉ tiện tay một chút liền có thể đem cả Lục Gia hủy, lúc nào diệt cũng không có gì khác biệt. Nhìn Vương Tiểu Tiểu tràn ngập hy vọng nhìn mình, hắn chợt nảy ra ý định để nàng thay hắn trả thù, như vậy cũng khá là thú vị. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nói, dù ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng có thể dạy ngươi tu luyện. Buông lòng tinh thần, nếu như không muốn có thể từ bỏ. Vương Tiểu Tiểu nghe vậy không hề có chút kháng cự, thậm chí càng kinh hỉ, mỉm cười nhìn nam nhân. Dù nàng biết nếu đem tinh thần của bản thân thả lỏng thì sẽ dễ dàng bị đối phương khống chế, nhưng nàng không quan tâm, thậm chí nàng còn không nghĩ ân công sẽ làm hại gì nàng. Ngước nhìn nam nhân, lúc này dù Giả Khinh Yêu bề ngoài đang mang mặt nạ lang phong, gương mặt không anh tuấn nhưng lại có một khí chất tà dị làm nàng trầm luân, hai má nàng đỏ lên, nhắm chặt lấy đôi mắt chờ đợi hành động tiếp theo của hắn, nói. Ân công, người đến đi. Giả Khinh Yêu không nhiều lời, ngón tay điểm chỉ ngay mi tâm nàng, liền ngay chính giữa mi tâm nàng hình thành một tử sắc mi điểm hết sức quỷ dị. Khí tức thanh thuần của nàng dần biến thành càng thêm quỷ dị, mà trong đầu nàng xuất hiện thêm hai bộ công pháp. Một cái là một bộ tâm pháp có tên là Phệ Ma Thiên Công và một bộ thương pháp tên là Chiến Thiên Thương Pháp. Dù là công pháp nào đều hết sức cao thâm, làm nàng dù chưa cảm ngộ cũng có thể cảm nhận được nó so với bất cứ công pháp nào nàng từng biết đều vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần. Mở mắt ánh mắt nàng càng thêm sùng kính nhìn Dạ Khinh Ưu, nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái, giọng nói tràn ngập cung kính. Sư phụ, đồ nhi nhất định không làm người thất vọng. Đừng gọi ta là sư phụ, ta còn chưa có muốn thu nhận đồ đệ. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, vẻ mặt không vui, nói. Vương Tiểu Tiểu mỉm cười ngồi dậy, nàng nhìn dáng vẻ của hắn chỉ nghĩ hắn đang xấu hổ, ngoài mặt vẫn đáp ứng nhưng trong lòng đã sớm xem hắn là sư phụ của nàng. Dạ Khinh Ưu cũng không thèm để ý trong lòng thiếu nữ đang nghĩ gì, hắn quay trở lại ngồi trên phiến đá, lại tiếp tục quá trình lĩnh ngộ Chiến Thiên Thương Pháp. Hắn sở dĩ đem Chiến Thiên Thương Pháp truyền cho Vương Tiểu Tiểu cũng là vì muốn đem công pháp của Quang Trung phát dương quang đại. Dù sao hắn đạt được hai bộ công pháp có thể không muốn lại để công pháp của đối phương bị lãng quên, vì thế tìm thêm một người tu luyện cùng cũng là cách tốt. Còn Phệ Ma Thiên Công là tâm pháp hắn tự ngộ ra, dựa vào quá trình hắn tu luyện trước đó mà đúc kết thành. Có thể xem là ma công tước đoạt đạo cảnh của kẻ thù biến thành của mình, đồng thời gia tăng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại công pháp này nếu như truyền ra có thể dẫn đến trở thành công địch của toàn bộ thiên hạ. Hắn dự định để Vương Tiểu Tiểu làm vật thí nghiệm đầu tiên, xem nàng tiến xa đến đâu. Còn về việc nàng muốn nhập ma hay không, hắn không thèm để ý, đã muốn trả thù dĩ nhiên phải trả giá, hắn đã giúp nàng như vậy coi như là tận lực. Thời gian tiếp tục trôi qua 2 năm, Dạ Khinh Ưu đã đem Chiến Thiên Thương Pháp tu luyện đến bình cảnh, đồng thời tu thành thương ý, có thể ngắn ngủi 2 năm tu luyện thành như vậy chỉ sợ không có ai dám tin tưởng. Dù rằng hắn không tu luyện thương pháp nhưng tu thêm một loại không lỗ chút nào. Dạ Khinh Ưu hầu như đem toàn bộ yêu thú linh giai xung quanh đồ sát luyện thương, dẫn đến hắn cũng cảm thấy ở tại thiên không giới vực cũng không còn ý nghĩa, liền muốn chuẩn bị rời đi. Vương Tiểu Tiểu cũng đã tu luyện đến tầng thứ nhất của Chiến Thiên Thương Pháp. Phá toái, trong cùng cấp đã có thể coi như khó tìm đối thủ. Tu vi của nàng gia tăng một giai, tăng lên thiên huyền lục giai, cũng tiến bộ khá lớn. Trải qua thời gian này, dù Dạ Khinh Ưu không có nói cùng nàng câu nào, nhưng trong lòng Vương Tiểu Tiểu hết sức cảm động, nàng có thể cảm nhận hai bộ công pháp kia càng vượt xa nàng tưởng tượng, chỉ e trong thời gian ngắn có thể giúp nàng báo đại thù. Ta sẽ rời khỏi mảnh giới vực này, ngươi còn thời gian cứ tiếp tục tu luyện. Về sau đi diệt lục gia, không cần phải lưu tình. Sư phụ yên tâm, ta đảm bảo sẽ đem thần tiêu lục gia sớm ngày biến mất. Vương Tiểu Tiểu không nghĩ tới hắn cũng có thù cùng lục gia, gương mặt nàng càng hiện rõ sự quyết tâm, muốn sớm ngày cường đại đem thần tiêu lục gia giết đến chó gà không tha, nàng dù không có chân chính được hắn thu nhận nhưng lại dần cảm nhiễm loại tính cách của hắn, về sau Phệ Ma Thiên Công sẽ được nàng phát dương uy đại. Dạ Khinh Ưu cũng không nhiều lời cùng nàng, nói xong liền truyền đạo nguyên lực vào không lưu bội thoát khỏi mảnh giới vực này. Dù không còn hắn bên cạnh, nhưng Vương Tiểu Tiểu lại học được một thân thần thông, lần này kẻ thù tìm đến, nàng hoàn toàn có thể phản sát, thậm chí dùng Phệ Ma Thiên Công hút sạch đạo cảnh kẻ thù, giúp nàng tu luyện. Quay trở lại đại giới vực, Dạ Khinh Ưu vẫn mang dáng vẻ lang phong tham gia, hắn dựa theo cảm ứng, cảm nhận được tình trạng Huyễn Điệp vẫn như cũ, thậm chí càng có sinh cơ, xem ra Chỉ Giao Tiên Tử vẫn còn chăm sóc lấy nàng. Hắn dù nhiều việc nhưng vẫn không quên mục đích lần này của mình là đến Tiên Trì Đại Hội để tìm kiếm Vạn Nhũ Tiên Thiên. Hắn tiến vào thiên không giới vực 5 năm cũng đồng nghĩa bên ngoài đã trôi qua một tháng, Tiên Trì Đại Hội cũng diễn ra được một tuần, hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng. Một tuần này, rất nhiều y sư, dược sư xuất hiện tại nơi này, tiến hành chữa trị cho mọi phương cường giả chúng phải độc bệnh không có cách chữa. Danh tiếng cũng nhờ đó mà gia tăng, dù vậy cũng khó lòng vượt qua danh vọng của thập đại thần y ở Thánh Y Bảng. Dạ Khinh Ưu đồng thời nghe được tin tức Hỏa Lang Bang trong một đêm đã chết sạch toàn bộ, ngay cả bang chủ thực lực Thiên Tôn cũng tránh không khỏi kết cục đi cùng với bang hội. Cái tên Hỏa Lang Bang cũng theo đó bị xóa sổ. Dù vậy, việc này cũng không khiến bao nhiêu người chú ý, một cái bát cấp thế lực đặt ở bên ngoài có thể có tiếng nói, nhưng tại đại giới vực không biết có bao nhiêu cửu cấp thế lực ngự trị, một cái thế lực nhị lưu thật sự không đáng nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mà hắn cũng không hề lo sợ dùng danh ngạch của Hỏa Lang Bang, dù vậy hắn vẫn thay đổi mặc một bộ bạch bào tránh gây ra quá nhiều phiền phức. Thậm chí còn không sợ vô danh đến kiếm chuyện, nếu như đối phương đến hắn càng mừng, chỉ hận không thể lập tức đem ý tưởng áp dụng trên người đối phương. Lang Phong, là ngươi sao? Hắn vừa tiến đến trước cửa Mộc Giao Tiên Trì đã có một thân ảnh lao vụt tới chộp lấy bả vai hắn, giọng nói tràn ngập vẻ kích động. Giả Khinh Ưu nhíu mày nhìn lại, nhận ra cái thân ảnh béo ú đang mặc một cái đạo bào rộng thùng thình che đi khuôn mặt, nhìn xuyên qua có thể thấy mặt mập hiện lên vẻ kích động, nước mắt chảy dài. Người chưa chết ư? Giả Khinh Ưu nhận ra cái tên Lang Hợi này, hắn không nghĩ đến, trước đó còn cảm nhận thấy ma điểu linh gặp nguy hiểm thì chắc hẳn cái tên mập này cũng khó thoát, vậy mà đối phương còn sống nhăn răng, lại còn rất khỏe mạnh mà tiềm phục ngay chỗ này. Nhớ đến ma điểu linh, ấn ký của hắn để trên người nàng còn chưa biến mất, hẳn là còn sống tốt, cũng không cần hắn phải lo lắng nhiều nữa. Huynh đệ, Hỏa Lang Bang của chúng ta bị diệt rồi. Lang Hợi được dịp khóc lên, nước mắt nước mũi tèm nhem làm Giả Khinh Ưu khó chịu đem đối phương đẩy ngã ra mặt đất, lạnh nhạt đáp. Diệt thì diệt, trời đất bao la, ngươi có thể tùy tiện gia nhập cái bang, đừng có ở đây than với ta. Chấm, dứt lời, hắn cũng phất tay rời đi. Chỉ là không nghĩ tới Lang Hợi vậy mà đuổi theo, nét mặt trở nên đáo để như trước, cười nói. Đúng vậy, vẫn là Lang Phong ngươi tỉnh táo. Chúng ta có thể tìm thế lực khác nương tựa, ta nghĩ đến. Nghe Lang Hợi làm nhảm bên tai khiến Giả Khinh Ưu cảm thấy bực mình, dù vậy hắn cũng không có bài xích tên này, dù sao đối phương khiến hắn cảm thấy thú vị, giữ bên mình có khi lại có tác dụng. Hai người theo đó đi vào trước cửa Mộc Giao Tiên Trì, đem ra thiệp mời liền tiến vào bên trong. Cách chương.